Con đường bá chủ, chương 1136, rèn đúc đan điền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày trôi qua, ba cùng Ngọc Thề đã như bùn nhão ngâm mình dưới cực lạc suối, trên da thịt trắng nõn của các nàng là vô số dấu vết đỏ hồng, gương mặt tràn đầy thỏa mãn cùng với đóa hồng lầy lội giữa hai chân cho thấy vừa trải qua một cuộc mây mưa nồng nhiệt. Bản thân Lạc Nam chưa bao giờ xuất ra ngoài thân thể nữ nhân của mình, cũng chưa từng khuyến khích các nàng không để em bé. Nhưng hắn phát hiện mình và nữ nhân của mình quá khó để đơm hoa kết trái, thậm chí trước đây chúng nữ hậu cung bảo hắn trong vòng 10 năm liên tiếp, vô số tinh hoa được hắn phóng vào cơ thể các nàng, vẫn chẳng có hiệu quả gì. Nguyệt Kỳ và Kỳ Nam có lẽ là phần quà may mắn lớn nhất ông trời ban cho hắn. Đối với chuyện này, Lạc Nam chỉ có thể bất đắc dĩ. Bất quá ngoài tiểu Kỳ Nam, hắn còn có Loan Loan, tiểu Hồng Nhi, tiểu Tiểu Châu Nhi, tiểu Nhân Sâm. Cũng xem như an ủi rồi. Vạn hình cốt thổ vẫn chưa đủ để ta thành địa tôn a, Lạc Nam cảm thán một câu, cùng địa ngọc huyền luyện hóa vạn hình cốt thổ, hắn vẫn chưa đột phá địa tôn, mà địa ngọc huyền cũng chưa đủ thành đế. Hiển nhiên, đạt đến tu vi như hai người, một loại dị thuộc tính bình thường như vạn hình cốt thổ có lẽ sẽ gia tăng lực chiến, nhưng không thể đáp ứng quá nhiều về mặt tu vi được. Đã sớm có dự kiến, bất quá mặc dù tiên tu chưa thể đột phá, nhưng thể tu đã thăng cấp thành công. Lạc Nam một mình phục dụng hết hai bình luyện cốt tủy lấy được từ cốt nhân tộc. Không thể không nói, cốt nhân tộc có thể tồn tại lâu đời như vậy cũng có chút bản lĩnh. Luyện cốt tủy này là hàng chất lượng, nó rèn luyện thân thể từ trong ra ngoài, có khả năng tẩy kinh phạt tủy, thay xương hoán cốt, rèn luyện gân cốt của Lạc Nam vững chắc thêm một bậc, da thịt cũng được lợi không nhỏ. Vì năng lượng trong luyện cốt tủy khá lớn, nó sẽ khiến thân thể của những người thường xuyên sử dụng trở nên cường tráng hơn, to lớn hơn và cứng cáp hơn. Đây cũng là lý do thành viên của cốt nhân tộc thường to gấp đôi người bình thường, nhìn qua thô kệch và mất thẩm mỹ. Bất quá đối với Lạc Nam, luyện cốt tủy chỉ miễn cưỡng vừa đủ dùng, muốn làm thân thể vốn hoàn mỹ của hắn trở nên lớn hơn còn kém xa lắm. Thành công đột phá địa thể tôn, các nàng nghỉ ngơi, ta ra ngoài xem tình hình, đặt nhẹ nụ hôn lên trán ba nữ, Lạc Nam biến mất khỏi linh giới châu. Hắn vô tình không phát hiện, hai tỷ muội Mộc Ái Mi vốn đang tập trung ở linh dược điền sắc mặt đã trở nên đỏ bừng. Nam nhân này quá hoang đường, hành sự giữa thanh thiên bạch nhật mà không cách âm hay gì cả. Mặc dù tỷ muội các nàng không tận mắt quan sát nhưng cũng bị âm thanh nhiệt liệt của hắn và mấy nữ nhân làm cho tim đập chân run, xấu hổ muốn chết. Vì hắn ở trong gia tốc trận, bên ngoài chúng nữ còn chưa độ kiếp hoàn tất. Nhưng khoảng cách các nàng tiến hành độ kiếp cách tiên ma vực không xa, thanh thế to lớn đã sớm thu hút vô số tu sĩ chú ý, trong đó có cả Thu Nhi cùng một đám nữ đệ tử của làng nhất thế. Các nàng vẫn đang rèn luyện bằng cách chiến đấu với tinh không thú bên ngoài tinh không, sau khi nhìn thấy tam nữ độ kiếp đã tò mò đến gần quan sát. Đối với việc làng nhất thế đột nhiên sắp sinh ra ba vị đế giả, toàn bộ tiên ma vực đều bị oanh động. Phải biết rằng, mặc dù trong vũ trụ này đế cấp cường giả có không ít nhưng cũng không hề nhiều. Nếu vũ trụ có 100% tu sĩ, thì số lượng tu sĩ thành công đăng đế không đạt đến 1%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất kỳ một thế lực nào cũng không ngại mình có nhiều đế cấp cường giả. Ở tại vũ trụ, đế đã là chiến lực đỉnh tiêm, trở thành lực lượng nồng cốt để quyết định phân chia sự mạnh yếu giữa những đế cấp thế lực. Tại tiên ma vực vô số năm qua, số người thành đế chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, những cường giả nổi danh tại tiên ma vực lúc này đều thành đế ở nơi khác sau đó mới tọa trấn tiên ma vực, điển hình như các vị yêu đế thuộc vạn yêu thánh địa. Vậy mà bây giờ, một thế lực vừa thành lập chưa lâu như làng nhất thế cùng lúc có ba nữ độ kiếp đăng đế. Chỉ với ba vị nữ đế này, làng nhất thế đã đặt chân vào hàng ngũ thế lực đỉnh cấp ở tiên ma vực, chỉ đứng dưới vạn yêu thánh địa, thiên địa hội, săn ma điện và chu tiên điện. Nhưng mà cả bốn thế lực này đều không để tâm đến chuyện thế sự, không xen vào các loại tranh đấu. Như vậy khác nào làng nhất thế đã xưng hùng xưng bá tiên ma vực rồi hả? Còn ai có thể chống lại những nữ nhân này? Làng nhất thế đến tiên ma vực mới được bao lâu? Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu nam tử sinh lòng ghen ghét đối với Lạc Nam, tên nam nhân duy nhất ở trong thế lực có toàn nữ nhân. Tên này rốt cuộc là vận khí gì? Thực lực và thiên phú khủng bố thì khoan bàn, nhưng vì sao nữ nhân bên cạnh hắn đều là tài sắc vẹn toàn. Thiếu đế bảng những nhân vật top cao kia cũng đều là anh kiệt kinh tài tuyệt diễm, nhưng chẳng ai sở hữu nữ nhân chất lượng như Lạc Nam cả. Đây mới là điểm mấu chốt để nam nhân chân chính phải đố kỵ a, Lạc Nam không biết điểm danh vọng của mình đang vùn vụt tăng lên chỉ vì tam nữ độ kiếp. Thi triển thiên hạ vô cực, hắn như quỷ mị xuất hiện bên cạnh Thu Nhi mấy nữ, mỉm cười. Vẫn khỏe chứ, trưởng làng, Thu Nhi đám người hơi giật mình, sau đó sắc mặt lập tức trở nên vui vẻ. Thu Nhi che miệng cười khẽ, nhìn thấy Tu Hoa các nàng thành đế ta liền biết trưởng làng trở về. Yên tâm, sớm muộn gì tất cả các nàng đều thành đế, mỗi một đệ tử của làng đều là nữ đế. Lạc Nam cười lớn, mỗi đệ tử đều là nữ đế. Sắc mặt chúng nữ lập tức đỏ lên, lẩm bẩm lời nói này của Lạc Nam, từng người trở nên kích động. Nếu là trước đây, các nàng đối với lời này sẽ cảm thấy hoang đường tột độ, ngay cả mơ cũng không dám nghĩ. Nhưng mà, hiện tại nhìn làng nhất thế mà xem, toàn bộ đều đã là nữ tôn. Không sai, tất cả nữ đệ tử, gần trăm người, toàn bộ đều đã thành tôn, vài người nổi bật còn trở thành đại tôn. Trong đó Thu Nhi đã là địa tôn rồi, dựa vào khí tức và chiến ý còn chưa ổn định trên người nàng, cho thấy vừa mới đột phá không lâu, hơn nữa còn là đột phá trong lúc chiến đấu. Những nữ đệ tử khác y phục có chút xộc xệch, bộ dạng hơi chật vật, có người còn bị thương khóe miệng rỉ máu. Hiển nhiên những ngày rèn luyện vừa qua không hề dễ dàng. Với kinh nghiệm đạt được bên trong thí luyện tháp, lần này các nàng khiêu chiến tinh không thú cấp yêu đế, mặc dù nguy hiểm nhưng tiến bộ là không thể bàn cãi. Thu Nhi và chúng nữ đã chứng minh được tầm mắt của Âu Dương Thương Lan vẫn rất tốt khi chỉ tuyển chọn tinh anh trong tinh anh gia nhập Bồng Lai Tiên Đảo. Mặc dù được Lạc Nam cung cấp hoàn cảnh và tài nguyên tu luyện đầy đủ, nhưng nếu không có thiên phú và sự nỗ lực chắc chắn không thể toàn diện thành tôn như vậy. Chủ động ra ngoài tinh không rèn luyện cùng tinh không thú, đã chứng minh cho sự nỗ lực của các nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng làng, thật sự cả làng thành đế sao? Vài nữ đệ tử rụt rè hỏi, ánh mắt ái mộ nhìn xem Lạc Nam. Nhớ đến ngày hắn trong vai Lạc Yên gia nhập Bồng Lai Tiên Đảo, các nàng từng được nam nhân xuất chúng này xoa bóp massage dưới suối nước nóng. Hiện tại mỗi lần nhớ lại, nữ nhân của làng nhất thế đều vì chuyện này mà kiêu ngạo ngẩng đầu. Thử hỏi trên thế gian này, bao nhiêu nữ nhân có thể may mắn được một lần như vậy? Bổn trưởng làng có từng để các nàng thất vọng? Lạc Nam bĩu môi hỏi. Chưa từng, chúng nữ lập tức lắc đầu, giọng điệu vô cùng khẳng định. Bởi vì nam nhân này chưa từng để các nàng thất vọng nên các nàng cũng đang nỗ lực từng ngày để không làm hắn thất vọng. Vì sao không dùng dược thủy ta đưa các nàng? Lạc Nam nghiêm mặt hỏi. Nếu sử dụng bất tử dược thủy, chắc chắn các nàng sẽ không bị thương như hiện tại. Mấy nữ lắc đầu, gấp gáp nói. Chỉ là một chút vết thương nhẹ, tịnh dưỡng vài ngày là khỏe, cần gì phí phạm dược thủy quý giá. Không có gì quý giá bằng an nguy của các nàng. Lạc Nam cười cười, phất tay. Niết bàn linh thủy cùng sinh mệnh huyền mộc tiến ra, nhanh chóng bao trùm lấy chúng nữ, ra sức điều trị thương thế. Hắn lại tỉ mỉ sửa sang lại tóc tai y phục cho từng người, ôn tồn nói. Về làng nghỉ ngơi đi, các nàng ấy chắc chắn độ kiếp thành công, không cần lo lắng. Thu Nhi mấy nữ cảm động rối tinh rối mù, đối với lời của hắn nói gì nghe nấy. Cả đám ngoan ngoãn về làng, oành oành oành oành, bên trên tinh không, các loại đế kiếp không ngừng oanh tạc. Vì mấy nữ thuộc phi sở hữu linh căn đa dạng, nên đế kiếp các nàng phải đối mặt cũng là các loại đế kiếp thuộc tính, mộc kiếp, hỏa kiếp, lôi kiếp, thủy kiếp vô cùng đa dạng. Chỉ tiếc Lạc Nam không dám trêu chọc khiêu khích vũ trụ, bằng không hắn đã lao vào đế kiếp luyện thể rồi. Rất biết lấy lòng đệ tử nha. Âu Dương Thương Lan, Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Đình Manh Manh tiến đến trêu chọc. Hiển nhiên các nàng đã nhìn thấy tình cảnh Lạc Nam chăm sóc mấy người Thu Nhi. Đương nhiên là quan tâm rồi. Lạc Nam thản nhiên thừa nhận, nhìn Âu Dương Thương Lan với Độc Cô Ngạo Tuyết nháy mắt truyền âm. Tuy nhiên vẫn không bằng ta quan tâm hai nàng ở trên giường A, trong lòng hắn thầm nghĩ, đôi tỷ muội hoa cao ngạo này vẫn chưa cùng lúc hầu hạ mình. Nếu như có thể, có lẽ còn khoái hoạt hơn cả thần tiên. Lưu Manh, hai nữ lập tức trợn trắng mắt, sắc mặt trở nên đỏ thẳng. Lòng dạ mờ ám, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Đình Manh Manh lập tức nhảy dựng lên, cảm tâm thể vừa giúp nàng cảm ứng được Lạc Nam sinh lòng dâm tà. Lạc Nam ho khan xấu hổ, lập tức đánh trống lãng bằng cách trừng trừng tiểu nha đầu mắng. Cứ thích chạy lung tung, quay về ta giúp nàng biến lớn. Thật sao? Quả nhiên Đình Manh Manh lập tức hai mắt tỏa sáng, hoàn toàn trúng kế của Lạc Nam, không tiếp tục truy vấn hắn nảy sinh tà niệm. Nghe đến chuyện đại sự của Đình Manh Manh, Âu Dương Thương Lan với Độc Cô Ngạo Tuyết cũng biểu hiện nghiêm túc. Bất quá các nàng tin tưởng Lạc Nam, hắn sẽ không làm chuyện nguy hiểm đối với nữ nhân bên cạnh mình khi chưa triệt để nắm chắc. Hắn nói được chắc chắn là được, đương nhiên là thật. Lạc Nam một tay xách lấy cổ Đình Manh Manh như xách cổ gà, hướng hai nữ ném cho ánh mắt an tâm nói. Ta mang Manh Manh về điều trị, các nàng cứ tiếp tục xem độ kiếp. Hai nữ nhẹ gật đầu, mắt đẹp tràn ngập chờ mong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không biết tiểu nha đầu nghịch ngợm này mang dáng vẻ người trưởng thành sẽ là cảnh tượng gì? Lại tiến vào linh giới châu, Manh Manh thật sự có thể lớn lên sao? Đình Manh Manh hai mắt chớp chớp nhìn lấy hắn, trong lòng tràn đầy khẩn trương. Hiển nhiên khi mong ước sắp thành sự thật, dù Lu Bu lóc chóc như nàng cũng cảm thấy hồi hộp. Ngủ một giấc sau khi tỉnh lại mọi chuyện sẽ thay đổi. Lạc Nam mỉm cười ôn nhu, phải ngủ sao? Đình Manh Manh lầu bầu một tiếng. Định hồn siêu hồn, đáp lại nàng là hai loại hồn kỹ của Lạc Nam. Đình Manh Manh toàn thân cứng đờ. Lạc Nam nhân cơ hội thi triển nhiếp hồn. Ngủ đi, ngủ một giấc thật dài. Đình Manh Mơ Na nhanh chóng bị thôi miên, ngã vào lòng hắn. Phù, Lạc Nam nhẹ thở một hơi, lấy ra phục hồn châu nắm trong tay ôn tồn nói. Nhờ đến nàng rồi, yên tâm, rèn đúc lại đan điền, mặc dù có tính mạo hiểm, nhưng với sự chuẩn bị đầy đủ của ngươi chắc chắn không thành vấn đề. Bắc Cung Hàm Ngọc hiện ra, dịu giọng nói. Lạc Nam tự tin gật đầu. Nếu là trước đây, hắn còn không nắm chắc 100% có thể hoàn toàn trợ giúp Đình Manh Manh. Nhưng hiện tại bên cạnh có thêm một vị thiên đan đế là Bắc Cung Hàm Ngọc tư vấn hỗ trợ khi cần thiết, lòng tin lập tức tăng mạnh. Vì quá trình này có lẽ sẽ đau đớn, hắn cần Đình Manh Manh trở nên mê mang, không muốn nàng chịu đựng thống khổ. Rèn đúc đan điền, hít sâu một hơi, Lạc Nam lấy ra các loại nguyên liệu. Đầu tiên là tụ điền quả, kế đến là bất tử dược thủy. Tiểu nhân sâm cũng được Lạc Nam gọi chạy đến, vai trò của nàng cũng rất quan trọng trong chuyện này. Lấy ra một chiếc giường ngọc đem Đình Manh Manh đặt lên. Vén áo của tiểu nha đầu, để lộ vùng bụng nhỏ nhắn. Một thanh vũ hoàng kiếm sắt lẹm xuất hiện, bá lực bao trùm. Lạc Nam hít sâu một hơi, chuẩn xác rạch vào bụng nhỏ của nàng. Máu tươi chưa kịp chảy ra, hắn đã lập tức dùng tỏa thiên hắc ám phong tỏa vết thương. Chỉ để vùng đan điền lộ ra bên ngoài, lôi hỏa trong tay Lạc Nam bùng cháy, điên cuồng thiêu đốt lấy đan điền của Đình Manh Manh. A, Đình Manh Manh rên lên một tiếng, trong cơn mê mang vẫn đau đến chân mày nhíu chặt. Lạc Nam đổ mồ hôi, thẩm ước tất cả đau đớn của nàng chuyển sang người mình. Phải chấp nhận rèn luyện đan điền cũng như luyện thể, muốn đan điền trở nên cứng cáp và vững chắc trong thời gian ngắn, chỉ có thể không ngừng rèn đúc nó. Bác Cung Hàm Ngọc lên tiếng nhắc nhở. Lạc Nam gật đầu, nha đầu này là truyền nhân của Đình gia, ma lực và tiên lực dung hợp trong đan điền sẽ bạo động, đừng quên dùng lực áp chế. Bác Cung Hàm Ngọc nói tiếp, Lạc Nam cẩn thận từng ly từng tí. Đầu tiên hắn dùng lôi hỏa rèn luyện đan điền của Đình Manh Manh. Khi sức chịu đựng của đan điền đạt đến giới hạn, hắn lại nhỏ vào đó một giọt máu của tiểu nhân sâm, một giọt bất tử dược thủy cùng một giọt thủy dịch trích ra từ tụ điền quả. Đan điền nhanh chóng khôi phục, ánh mắt Lạc Nam lóe lên, lần này còn dữ dội hơn lôi hỏa, hắn thêm vào phong đế lực. Ba loại lực lượng mạnh mẽ ra sức rèn luyện đan điền Đình Manh Manh. Đan điền lại bị tổn thương, lại gần như bị nghiền nát, lại nhanh chóng khôi phục. Mỗi một chu kỳ, đan điền càng thêm vững chắc. Quá trình này vô cùng đau đớn, Đình Manh Manh mặc dù ngất đi thì sắc mặt cũng vặn vẹo. Phải biết, đan điền là nơi dễ tổn hại nhất của tu sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người khác muốn rèn đan điền, ngoài tụ điền quả còn cần phải chuẩn bị vô số dược liệu quý giá khác để phục hồi nó khi bị tổn thương, sau đó tiếp tục rèn. Nhưng cũng may, Lạc Nam có bất tử dược thủy và tiểu nhân sâm bù đắp lại, thậm chí so với vô số dược liệu khác còn cao cấp hơn. Lại nhờ tòa thiên hắc ám phong tỏa miệng vết thương, tạo thành vách ngăn cản tiên lực và ma lực bạo động. Độ nguy hiểm đã được giảm đi vô số lần. Bắc Cung Hàm Ngọc nhìn một màn này, liếc lên Đình Manh Manh, trong lòng cảm thán. Nhà đầu Đình gia có phúc mới gặp được hắn. Trong quá khứ, người tu luyện nghịch sinh công muốn rèn đúc đan điền để thân thể lớn lên như người bình thường đều cực kỳ hiểm trở. Ngay cả Bắc Cung thế gia của nàng muốn trợ giúp cũng phải tốn công tìm kiếm rất nhiều nguyên liệu. Vì thế những người luyện nghịch sinh công năm đó ở Tiên Ma Cung phải chấp nhận mang hình hài trẻ nhỏ. Nào được như Đình Manh Manh hiện nay, được Lạc Nam hỗ trợ tận răng. Có thể không may mắn sao? Chúc cả nhà tối vui vẻ. Cách chương.